Vô thượng sát thần, chương 2109, có bản sự giết chết ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành chủ tất cả mọi người nghe được thanh âm này, phản xạ có điều kiện đồng dạng hướng về chân trời nhìn lại, lại là nhìn thấy ba đạo thân ảnh đạp không mà tới, mỗi một bước nhìn như đi rất chậm, lại dường như xúc địa thành thốn, chớp mắt liền đi tới phụ cận. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Tiêu Phàm, thần Thiên Nhiêu cùng quỷ Thiên Cừu. Tiêu Phàm vẫn như cũ một bộ trường bào màu đen, trường bào thêu lên một đạo lưu kim hoa văn, cho người ta một loại tiêu sái phiêu giật cảm giác nhưng lại không mất uy nghiêm chi khí. Như thế tuổi trẻ thành chủ, ngươi cho rằng ta bắt đầu cũng coi là đệ nhất thành thành chủ là một cái sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, không nghĩ đến là một cái nhìn qua 20 tuổi ra mặt thanh niên. Nếu như hắn thật chỉ có hơn 20 tuổi, cái kia thiên phú này, cho dù phóng tầm mắt U Vân Phủ cấp dưới tất cả thế lực cũng coi là cực kỳ cường hoành tồn tại đi. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, khe khẽ bàn luận lấy, thật sự là Tiêu Phàm tuổi tác nhường đám người lấy làm kinh hãi. Hơn 20 tuổi thiên thần cảnh cường giả có lẽ không tính là gì, nhưng hơn 20 tuổi liền có thể trưởng quản một phương thế lực, cái này cũng không phải vẻn vẹn nắm giữ thiên phú tu luyện liền có thể làm được. Thành chủ, Hàn Lê nhìn thấy Tiêu Phàm, làm một lễ thật sâu nói. Những ngày qua đến nay, Tiêu Phàm biểu hiện một lần lại một lần nhường hắn giật mình không thôi, lúc đầu lưu ở trong lòng lệ khí cũng đã tiêu tán không ít. Nhất là ở nhìn thấy Tiêu Phàm liền cổ thần cảnh đều có thể chém giết sau đó, Hàn Lê lúc này mới minh bạch bản thân cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực tại Tiêu Phàm cái này thiên thần cảnh hậu kỳ trước mặt cũng không tính cái gì. Nếu như Tiêu Phàm đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, đừng nói hắn chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ, liền là bình thường cổ thần cảnh trung kỳ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng, mặt mỉm cười nhìn xem cách đó không xa tam đại thế lực chủ, cầm lấy trên mặt bàn một ly rượu, hướng về phía tất cả mọi người nói. Các vị đường xa mà đến tham gia đệ nhất thành xây thành trì đại điển, Tiêu Mỗ ở đây cảm tạ uống trước rồi nói. Dứt lời, Tiêu Phàm nâng cốc rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ở đây người một mặt xấu hổ nhìn xem Tiêu Phàm, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có rượu uống. Hoặc có lẽ là, bọn họ căn bản không có tư cách. Tiêu Phàm tuy nói là kính bọn họ, nhưng ngôn ngữ bên trong căn bản không có kính bọn họ ý tứ. Mà Mộc Tinh Thần mấy người trước người trên bàn rượu có rượu, nhưng ba người cũng không dám uống, người nào biết rõ trong rượu này có hay không bị người làm tay chân đâu. Huống chi, bọn họ đến nơi này, cũng không phải chân tâm thật ý đến tham gia xây thành trì đại điển, thậm chí có thể nói là đến gây sự. Một chén rượu này, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không uống xuống dưới. Cảm nhận được đám người trên người khó chịu thần sắc, Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt ngồi xuống, lại cho Mộc Tinh Thần bọn họ làm một cái mời thủ thế, nói. Mấy vị mời ngồi, Mộc Tinh Thần, U Tuyền cùng Lôi Bá ba người, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, người nào cũng không có làm chim đầu đàn dự định, cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi xuống. Ba người cũng phải nhìn xem Tiêu Phàm đến cùng làm cái quỷ gì, dám không nhìn bọn họ tứ đại tam lưu thế lực chi chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Bắc Nguyên Triệt khả năng liền không nghĩ như vậy, Tiêu Phàm nhường Mộc Tinh Thần bọn họ ba người ngồi xuống, lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, cái này chẳng phải là nói, hắn Bắc Nguyên Triệt liền cùng Tiêu Phàm bình khởi bình tọa tư cách đều không có. Nếu như là trước đó, hắn còn dự định bản thân chuẩn bị một đầu ghế dựa ngồi đi lên, dù sao, ở đây ngoại trừ bọn họ tứ đại thế lực là tam lưu thế lực bên ngoài, thế lực khác đều chỉ là bất nhập lưu mà thôi. Nếu như hắn Bắc Nguyên Triệt muốn ngồi lên đài cao, cũng không có ai dám phản đối, người ở đây, ngoại trừ Mộc Tinh Thần bọn họ, bình thường đều không phải đối thủ của hắn. Có thể mấu chốt là, lúc này Tiêu Phàm vừa lúc xuất hiện, cái này khiến Bắc Nguyên Triệt cơ hội thất bại. Nếu như lúc này hắn cầm một cái ghế đi lên, đoán chừng sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Nghĩ vậy, Bắc Nguyên Triệt lửa giận liền không đánh vừa ra tới, trên người cuồng bá khí thức nở rộ mà ra, xông thẳng đài cao mà đi, âm thanh lạnh lùng nói. Nho nhỏ thiên thần cảnh, vậy mà cũng dám không coi ai ra gì, ăn ta một kích. Lời còn chưa dứt, Bắc Nguyên Triệt trên người phát ra một đạo hoàng kim sắc hỏa diễm, xông thẳng đài cao mà đi, không, nói cho đúng là xông Tiêu Phàm mà đi. Thiên hòa, Tiêu Phàm nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, mặc cho cái kia kim sắc hỏa diễm phóng tới hắn. Oanh, làm kim sắc hỏa diễm chạm đến Tiêu Phàm một sát na kia, hỏa diễm bỗng nhiên tựa như thiêu đốt dầu hỏa đồng dạng, bộc phát ra vô cùng cuồng bạo khí thức. Vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, Tiêu Phàm liền không thấy bóng dáng, chiếm lấy là một cái cực đại hỏa diễm người. Hừ, ta cái này cũng không phải phổ thông thiên hỏa, mà là vô hạn tiếp cận cổ hỏa. Nhìn thấy Tiêu Phàm bị hỏa diễm đốt cháy, Bắc Nguyên Triệt trên mặt lộ ra ngông cuồng mà đắc ý thiếu dung, nhưng càng nhiều là đối Tiêu Phàm khinh thường. Hắn những ngày qua, trong lỗ tai một mực nghe được. Tiêu Phàm, hai chữ, lỗ tai đều kém chút nghe ra vết chai. Nguyên bản Bắc Nguyên Triệt còn coi là Tiêu Phàm đến cỡ nào khó chơi, nhưng hắn không nghĩ đến, lúc này mới trong nháy mắt sự tình mà thôi, Tiêu Phàm liền bị hắn giải quyết. Có tiếng không có miếng, Lôi Bá lông mày nhíu lại, lạnh lùng trừng Tiêu Phàm một cái. Đệ nhất thành thành chủ sẽ không như thế giòn a, liền chết rồi. Lại có người mở miệng, bọn họ hiển nhiên cũng không tin Tiêu Phàm cứ như vậy dễ chết. Có thể hiện tại, hắn đã bị hỏa diễm bao khỏa, chẳng lẽ hắn còn có thể chân chính kim cương bất hoại, mặc cho hỏa diễm đốt luyện. Nhưng mà còn không có chờ đám người lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh lần nữa lộ ra, một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Hơn nữa càng thêm quỷ dị là Tiêu Phàm trên người khí tức tựa như cường đại rất nhiều, chẳng lẽ tiểu tử này thật chỉ là đang ẩn tàng thực lực, giả heo ăn thịt hổ. Vô hạn tiếp cận cổ hòa, ngược lại là bảo bối tốt, đối vô tận chi hỏa tới nói, cũng là tốt nhất thuốc bổ. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, quanh người hắn lờ mờ còn có thể nhìn thấy kim sắc hỏa diễm đốt luyện hư sân chống cảnh. Bất quá cũng liền một hai cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm quanh thân hỏa diễm cũng trong nháy mắt biến mất, cả người vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại đó, lại giống như một tòa không thể di động sơn phong. Ngươi vậy mà không có việc gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Nguyên Triệt trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, chuẩn cổ hỏa cấp bậc hỏa diễm, cũng không phải thiên thần cảnh có thể chịu đựng lấy. Có thể Tiêu Phàm, vậy mà thí sự đều không có, hơn nữa trên người khí tức có vẻ như còn mạnh lên. Ngươi nói ta có thể có chuyện gì? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên dò xét xuất thủ trưởng, vươn một ngón tay. Phốc phốc một tiếng, hắn đầu ngón tay chán phóng một đạo kim sắc hỏa diễm, nhìn kỹ vậy mà cùng vừa rồi hỏa diễm khí tức giống nhau như đúc, thậm chí còn muốn cường đại hơn nhiều. Hừ, coi như hỏa diễm không làm gì được ngươi, nhưng vốn cốc chủ muốn lộng chết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Bắc Nguyên Triệt không cam lòng yếu thế, đằng đằng sát khí nói. Cũng khó trách hắn trong lòng mười phần khó chịu, hôm nay cái gì đều không thuận, cảm giác kìm nén một ngụm rất lớn nộ khí đồng dạng, tùy thời đều có thể phát tiết. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, ngoắc ngoắc ngón tay, nói. Lan tới, có bản sự giết chết ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào dễ như trở bàn tay giết chết ta. Dễ như trở bàn tay giết chết hắn Tiêu Phàm, đừng nói cổ thần cảnh tiền kỳ, liền là cổ thần cảnh trung kỳ cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay giết chết hắn Tiêu Phàm. Đây là ngươi bản thân tự tìm cái chết, cũng đừng trách ta. Chấm, Bắc Nguyên Triệt đằng đằng sát khí nói, cũng sẽ không ổ cắm vị sự tình. Nếu như hôm nay có thể giết Tiêu Phàm, diệt đệ nhất thành, tất nhiên có thể cho Kim Diễm Cốc mang đến chỗ tốt cực lớn, chỉ ít có một phần ba người, nhất định sẽ lựa chọn gia nhập Kim Diễm Cốc. Bắc Nguyên Triệt đột nhiên phát hiện, bản thân bại bởi Mộc Tinh Thần bọn họ ba người, có vẻ như cũng không phải một kiện không tốt sự tình, nếu không mà nói, hắn là không thể nào có cùng Tiêu Phàm giao thủ cơ hội. Mộc Tinh Thần, U Tuyền cùng Lôi Bá ba người nhìn thấy, cũng nhao nhao đứng dậy, ánh mắt tại Tiêu Phàm cùng Bắc Nguyên Triệt trên người đảo qua, bọn họ hận không thể hai người lập tức đụng vào nhau. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sau đó nhìn về phía Mộc Tinh Thần ba người, dùng lão bằng hữu khẩu khí cười nói ra. Ba vị vẫn là ở nơi này uống trà a, đối phó hắn, ta một người là đủ rồi. Cách chương.